Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1017, ngũ hành tề tụ. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn bốn đạo kiếp vân, Diệp Viễn sắc mặt đều tái. Lão Tạc Thiên, người mẹ nó chơi ta đây. Cái này tỏ rõ chính là khi dễ người a. Ba lượt thiên kiếp đã là vô cùng đáng sợ. Hiện tại lại tới đạo thứ tư kiếp vân, dựa theo cái tình huống này xuống dưới, một vòng cuối cùng tất nhiên là ngũ hành thiên kiếp toàn bộ đến đông đủ. Dạng này thiên kiếp, chính là thần vương cường giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua a. Mà hắn Diệp Viễn, mới vừa muốn đột phá đạo huyền cảnh a. Những long tộc kia võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái da đầu đều nổ tung. Đạo thứ tư kiếp vân vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ năng lượng ba động, để chúng nó tim đập nhanh không thôi. Đây mới thực là thiên địa chi uy, cơ hồ là nhân lực vô pháp chống cự uy thế. Trong long tộc, có không ít người bởi vì thánh long lệnh sự tình, đối Diệp Viễn cảm quan cũng không tốt. Nhìn thấy Diệp Viễn đụng tới đáng sợ như thế thiên kiếp, còn có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng là bọn họ hiện tại, mỗi một người đều không vui nổi. Diệp Viễn, nhưng là đang lúc bọn hắn đỉnh đầu độ kiếp đây. Ùng ùng, bốn lượt thiên kiếp cuồn cuộn mà xuống, mang theo lấy thiên địa chi uy. Lúc này đây nhiều cái kia nhất lượt thiên kiếp, là phong kiếp, từng đạo cương phong hình như thực chất, cùng băng hỏa lôi điện đan vào một chỗ, càng là tăng mặt khác ba lượt thiên kiếp uy lực. Loại trình độ này cương phong cũng không phải là cuồng phong giới loại kia mặt cương phong. Cho dù là cuồng phong giới 9 tầng khu vực, cùng cái này cương phong so với cũng là gặp sư phụ. Dứt bỏ phong kiếp không nói, mặt khác ba lượt thiên kiếp uy lực cũng đã không phải là đệ thất trọng có thể so. Dạng này thiên kiếp chỉ tưởng tượng thôi đều để người tuyệt vọng. Diệp Viễn trong lòng mắng vô số lần, nhưng là thiên kiếp này, hắn nhưng là tránh cũng không thể tránh. Cắn răng một cái, Diệp Viễn trực tiếp rót trước đó gấp 10 lần thần nguyên. Thánh Long lệnh nhất thời quang mang nổi dậy. Lần trước vì đối phó tù thiên tỏa linh hồ, Diệp Viễn duy nhất tiêu hao đại lượng thần nguyên. Bây giờ trong cơ thể thần nguyên đã trên diện rộng ngâm nước. Thần nguyên nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vật tiêu hao, rất khó bổ sung. Hắn không nghĩ tới, lần này độ kiếp lại muốn vận dụng nhiều như vậy thần nguyên. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên đã chống đỡ không hắn mấy lần tiêu hao. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không có khác. Đừng, biện pháp, thần nguyên chân quý nữa cũng không có mạng hắn quý. Rầm rầm rầm rầm, bốn lượt thiên kiếp nhao nhao rơi xuống. Cho dù là có thánh long lệnh nơi tay, Diệp Viễn cũng bị năng lượng thật lớn ba động chấn đắc chung quanh cuồn cuộn. Long tộc người thấy thế đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ trở nên không phải Diệp Viễn bị đánh bay, mà là hộ tộc đại trận tại đáng sợ như vậy trùng kích vào, rung động đã càng ngày càng kịch liệt. Bốn lượt thiên kiếp phía dưới, toàn bộ thanh long nhất tộc đều cảm giác được một hồi thanh thế to lớn. Loại cảm giác này rõ ràng so với trước kia cường liệt rất nhiều. Ngao Đạc cũng là biến sắc. Đối Long Tại Thiên nói, chuẩn bị mở khải thất túc đại trận. Hộ tộc đại trận sợ rằng chống đỡ không đến Diệp Viễn độ kiếp kết thúc. Long Tại Thiên biến sắc nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Để cho trong tộc cường giả duy trì trận pháp, cũng không khả năng bị công phá a. Ngao Đạc lắc lắc đầu nói, người này nhất định là làm cái gì xúc phạm thiên đạo sự tình. Bằng không đạo huyền thiên kiếp tuyệt đối không có khả năng đáng sợ như thế. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, đệ cửu trọng uy lực khẳng định không cách nào tưởng tượng. Cho dù là người ta ở chính giữa, cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Long Tại Thiên trợn to hai mắt, đối với Ngao Đạc vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Thế nhưng Ngao Đạc trong lời nói ý tứ, cái này Cơ Thanh Vân là chắc chắn phải chết. Chí ít, Thánh Long lệnh là muốn trở lại trong Long tộc. Từng đạo bốn lượt thiên kiếp rơi xuống, một đạo so một bức tường. Diệp Viễn thần nguyên không cần tiền giống như rót vào Thánh Long lệnh. Nhưng dù cho như thế, chín đạo bốn lượt thiên kiếp sau đó, Diệp Viễn thương thế đã phi thường đáng sợ. Nếu như không phải Diệp Viễn cường hãn, chỉ là cái thiên kiếp này dư ba, cũng đủ để đưa hắn đánh chết. Lúc này mới vừa phục hồi như cũ không bao lâu. Diệp Viễn lại là toàn thân tắm máu, thành nỏ mạnh hết đà. Chỉ là thiên kiếp lại không có chút nào thương hại ý hắn. Vòng thứ 8-9 lượt thiên kiếp sau đó, đệ ngũ đoàn kiếp vân bắt đầu chậm rãi tại trong bầu trời thành hình. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, cảm thụ được cái kia đáng sợ uy áp. Long tại thiên sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Lúc này hắn mới biết được, tộc trưởng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mặc dù cái này năm lượt thiên kiếp cũng không phải là hướng hắn mà đến, thế nhưng hắn lại có loại xoay người mà chạy kích động. Như vậy thân ở trong gió lốc Diệp Viễn, áp lực có thể tưởng tượng được. Ngao Đạc thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, quát lên, nhanh, mở ra thất túc thủ hộ đại trận. Theo Ngao Đạc ra lệnh một tiếng, đồ đằng lãnh địa bảy đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng bạch hổ nhất tộc không khác nhau chút nào. Bảy đạo cột sáng trực tiếp ngưng kết thành một đạo đại trận. Bất quá cũng không có triệu hồi ra Thanh Long chi linh. Cái này thất túc đại trận ngưng kết thành hình sau đó, nguyên bản chiến nguy nguy Long tộc lãnh địa cũng là ổn định lại. Hô! Lấy đạo thứ 5 kiếp vân làm trung tâm, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số cát bay đá chạy tụ lại mà đến. Dần dần, những cái kia cát bay đá chạy đều ngưng tụ lại cùng nhau, càng lúc càng lớn. Bắt đầu là một tòa núi nhỏ, sau đó ngọn núi nhỏ này càng lúc càng lớn. Diệp Viễn kéo uể oải thân thể, cả người tê cả da đầu, cười khổ nói: Đại ngũ hành thiên kiếp, thực sự là quá để mắt ta Diệp Viễn. Loại thiên kiếp này, đạo huyền cảnh cường giả làm sao có thể vượt qua. Cũng chính là Diệp Viễn, đổi thành người khác, lúc này đã sớm bị thiên kiếp đánh thành tro. Nhưng là đối mặt cái này đại ngũ hành thiên kiếp, Diệp Viễn cũng là có chút tan vỡ. Mặc dù hắn có Thánh Long lệnh nơi tay, đối mặt cái này đại ngũ hành thiên kiếp, một hồi cảm giác vô lực cũng là tập thượng tâm đầu. Cùng thiên kiếp một trận chiến này, thậm chí so với hắn đối mặt Cơ Thương Lan còn muốn đáng sợ. Cái này thiên địa chi uy, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng kháng cự a. Lôi thuộc kim, chính là kim thuộc tính thiên kiếp, hỏa kiếp là hỏa thuộc tính thiên kiếp. Băng thuộc thủy, chính là thủy thuộc tính thiên kiếp. Phong thuộc mộc, chính là mộc thuộc tính thiên kiếp. Cái này lượt thiên kiếp thứ 5, dĩ nhiên chính là thổ thuộc tính thiên kiếp. Cái kia cao lớn cao sơn, đã dần dần thành hình, làm cho một loại thế thái sơn áp đỉnh. Ngũ hành tề tụ, uy lực này đã hoàn toàn không phải một thuộc tính có thể so sánh. Ngũ hành tương sinh. Cái này ngũ hành thiên kiếp tề tụ, uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tộc trưởng, cái này, đây thật là thiên kiếp sao? Tại sao ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt? Lúc này, Long Tại Thiên mới biết được Ngao Đạc tiên đoán không phải quá mức, mà là quá nhẹ. Trình độ này thiên kiếp, lấy hắn thực lực bây giờ, đi tới cũng là chắc chắn phải chết. Diệp Viễn chỉ là vừa mới bước vào đạo huyền, liền muốn đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa thiên kiếp. Nơi nào còn có sinh cơ? Ngao Đạc mặc dù sớm có dự liệu, nhưng nhìn đến không trung loại kia thiên kiếp, cũng là rung động thật sâu. 10 vạn năm đến, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Có người có thể gặp phải trình độ này thiên kiếp. Cơ Thanh Vân đến làm cái gì mới có thể đưa tới như vậy thiên kiếp? Ngao Đạc lẩm bẩm nói. Long Tại Thiên hít sâu một hơi, nói: "Tộc trưởng, dạng này thiên kiếp nếu như tới chín đạo, Thất Túc đại trận có thể gánh nổi sao?" Ngao Đạc lắc đầu, nói: "Nếu như ta đoán không lầm, cái này vòng thứ 9 thiên kiếp hẳn là liền đạo này." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.